Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Trăm Vạn Quân Hắc Long. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có một sự cố nhỏ nhỏ ở chỗ vương đô của Thương Lam Đế Quốc. Đấy là bọn họ đã thả hồn thượng cổ ra. Hồn thượng cổ này có thực lực mạnh đến bất thường, tuy nhiên hắn lại nhìn thấy được là bánh xe vận mệnh đang gắn liền với Tần Quân, cho nên không ra tay với hắn và biến mất. Điều này cũng dọa cho nhóm người của Tần Quân sợ hãi một phen, tuy nhiên thì bây giờ bọn họ lại tiếp tục hành quân về Vương quốc Càn Nguyệt sau khi đã xử lý xong chuyện ở Thương Lam Vương Đô. Đội quân ở phía sau Thương Lam Vương Đô đã cách càng lúc càng xa, Tần Quân mở mắt nhìn dãy núi phía trước mà trong lòng đầy xúc động. Hôm qua hắn hỏi Trúc Nghiên Khanh cả nửa ngày, nàng sống chết cũng không chịu nói ra lai lịch, chỉ tiết lộ quê hương của nàng cách Vương quốc Ngô Kỳ là rất xa, xa đến mức người bình thường cả đời cũng khó mà đến được. Chuyện này cũng làm hắn buồn bực một đêm, trong lòng hiếu kỳ của con người nếu như không được thỏa mãn thì giống như trái tim bị mèo cào vậy. Không quan tâm là Trúc Nghiên Khanh đến từ phương nào, Tần Quân cũng không lo lắng. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Nếu chẳng may tộc nhân của nàng nhìn thấy được hắn xuất như vậy, có lẽ sẽ không làm khó dễ đi. Lại thời điểm mà Tần Quân còn đang miên man bất định, Thái Bạch Kim Tinh đi tới nhỏ giọng nói. Điện hạ, Bạch Mãnh Hổ dẫn theo các đệ tử của hắn lặng lẽ đi theo quân đàn, có ngăn cản bọn họ hay không? Bạch Mãnh Hổ tuy rằng ẩn chứa huyết mạch thần thú nhưng mọi người đều không cách nào kích hoạt, các đệ tử kia của hắn cũng vậy, huyết mạch rất loãng thậm chí là không có, cho nên tương đương với ở giai đoạn bán phế nhân. Bạch Mãnh Hổ mạnh nhất cũng chỉ có tu vi kim đan cảnh tầng 9, không có mấy tác dụng, cho nên liền bị Tần Quân để lại ở Thương Lam Vương Đô. Thôi đi, cứ để cho bọn họ đi theo, Tần Quân lắc đầu cười nói, đám người Bạch Mãnh Hổ đi theo quân đoàn rõ ràng là muốn ra sức, nên hắn tất nhiên không cự tuyệt. Trung quy thì so với nuôi một đám phế vật còn tốt hơn. Xem ra lúc nào đó phải đi một chuyến tới Nam Minh Thánh Giáo mới được. Tần Quân thì thào lẩm bẩm. Nam Minh Thánh Giáo này đặc biệt phái Du Phượng Hoàng tới tìm Bạch Hổ Môn, nói rõ là bọn họ biết tác dụng của Bạch Hổ Môn. Một con thần thú là nhân tố rất trọng yếu để giúp vương quốc thăng cấp hoàng triều, mà thần thú thì cũng không dễ tìm. Tần Quân cũng lười đi khắp thế giới để tìm kiếm thần thú. Cái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười không nói gì thêm. Quân đoàn lại tiếp tục đi tới, 20 vạn đại quân chạy về phía trước, làm cho mặt đất cũng thoáng chấn động. Cảnh tượng này nhìn từ phía xa là vô cùng đồ sộ. Ở biên cảnh của Vương quốc, Càn Nguyệt, Ngọc Quan Thành, ở vào phía bắc của Vương quốc, đồng thời cũng là kẽ hở, tam giác giữa Vương quốc Càn Nguyệt, Thăng, Vương quốc Thương Lam và Vương quốc Hắc Long, là một nơi hiểm yếu dễ thủ khó công. Thành trì ở vào trên vách núi, mặt đất của Ngọc Quan Thành trước sau dường như không được sắp xếp đồng bộ. Góc độ chênh lệch đạt tới hơn 500 thước, vách đá gần như là vuông góc 40 độ, cho nên người bình thường căn bản không thể bò lên. Giờ khắc này, ở trên tường thành Ngọc Quan Thành, lấp đầy bóng binh sĩ, theo tường thành phóng tầm mắt nhìn lại không thấy điểm cuối, dường như là kéo dài đến tận cùng của trời đất. Trong đó có một nam tử trang phục màu xanh lục râu quai nón đứng sát tường thành, quan sát tình huống dưới vách núi, đó chính là Quan Vũ. Theo ánh mắt Quan Vũ nhìn xuống dưới vách núi đông nghịt một mảng, nhìn gần liền sẽ phát hiện tất cả đều là binh sĩ thân mặc áo giáp đen, căn bản nhiều vô số, ít ra cũng phải có 100 vạn người. Lực trùng kích thị giác vô cùng mãnh liệt khiến cho đám binh sĩ trên tường thành mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Tướng quân, Vương quốc Hắc Long chỉ sợ là muốn một lần hành động công phá chúng ta. Làm sao bây giờ đây? Linh thạch của chúng ta gần như tiêu hao không còn, căn bản không đủ để thi triển pháp trận cỡ lớn. Một tiểu tướng ở bên cạnh Quan Vũ cắn răng nói, âm thanh run rẩy, giọng nói ngập tràn sợ hãi. Bọn họ cùng đội quân của Vương quốc Hắc Long chống đỡ hơn nửa tháng, nếu không phải là dựa vào nơi hiểm yếu, sợ rằng đã thua bại từ lâu. Giống như đại tướng quân Trấn Quốc, nam mãnh của Vương quốc Càn Nguyệt bên kia, liên tục phải lui về, không ngừng phải bỏ thành trì mà chạy. Chiến tranh bạo phát, uy danh của Quan Vũ đã vượt trên Nam Mãnh. Dù sao Quan Vũ có thể chặn được Vương quốc Hắc Long mạnh hơn, nhưng Nam Mãnh ngay cả Vương quốc Ngô Kỳ cũng không chống đỡ nổi. Chênh lệch hai bên thế nào, dù là tiểu hài tử 3 tuổi cũng có thể nhìn ra. Kiên trì, Quan Vũ khẽ nói một tiếng. Tần Quân còn chưa trở lại, nếu nhàn đánh mất Ngọc Quan Thành, vậy thì biết ăn nói thế nào đây? Nghĩa Bạc Vân Thiên là từ mà người đời dùng để hình dung về hắn, hơn nữa toàn thân cứng cỏi, hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn phải bỏ chạy. Nhìn binh sĩ giáp đen đông nghìn nghịt phía dưới, Quan Vũ không khỏi nhau mắt lại. Binh sĩ phía dưới hầu như đều là trúc cơ cảnh, nếu chỉ vậy thôi thì hắn ngược lại còn không sợ. Hóa hư cảnh và luyện khí cảnh chênh lệch vô cùng lớn, số lượng chênh lệch căn bản không cách nào bù đắp, Nhưng hết lần này tới lần khác, quân địch cũng tra dấu cường giả hóa hư cảnh. Ô ô, đúng lúc này phía đường chân trời truyền đến tiếng kèn lệnh, quân địch phía dưới bắt đầu hành động, tất cả vung vẩy binh khí trong tay cao giọng hò hét, giết. Thanh to thế lớn dường như muốn xốc cả trời cao. Vèo, một tiếng vang lên, một đại tướng khôi ngô tóc dài giống như hùng sư từ trong đại quân bay ra, hắn giơ một cây đại đao, tóc giỏi, phất phới, như tiếng hổng lôi quát lớn, toàn quân xuất kích, công phá Ngọc Quan Thành. Vừa dứt lời, trăm vạn đại quân giống như một dòng nước lũ màu đen xông về phía vách đá. Tu sĩ luyện khí cảnh đã có thể làm được là băng tường vượt nóc, chỉ thấy bọn họ giống như con thằn lằn nhanh chóng bò lên, tốc độ rất nhanh. Các binh sĩ trên tường thành nhìn thấy đều kinh hoàng. Phóng tiễn, Hoàn Vũ trầm giọng quát. Trong khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra Thanh Long Yển Nguyệt đao, bởi vì tên đại tướng tóc dài kia đang bay về hướng Ngọc Quan Thành, đối phương cũng là cường giả hóa hư cảnh, thực lực chỉ kém hơn so với hắn một bậc. Hai chân Quan Vũ vừa đạp xuống, thân hình như một vì lưu tinh bay về phía đại tướng tóc dài. Keng, một tiếng động rất lớn vang lên, hai đao chém vào cùng một chỗ, lực trùng kích khiến mây mù chung quanh đều tán loạn. Mắt phượng căm tức nhìn đối phương, Quan Vũ khẽ quát, Bảo Chấn Đan, hôm nay là thời điểm chết của ngươi. Hai người đã giao chiến mấy chục lần, mỗi lần Bảo Chấn Đan đều có biện pháp chạy trốn khiến cho Quan Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thử, hôm nay là thời điểm mà Ngọc Quan Thành bị công phá, các người đã hấp sắp hết linh thạch, cho dù ngươi cường thịnh mấy đi nữa thì cũng không cách nào cứu vãn được kết cục này. Bảo Chấn Đan cười gằn mà nói, hắn dẫn đầu trăm vạn đại quân, binh sĩ Ngọc Quan Thành căn bản không cách nào ngăn cản được. Sắc mặt của Quan Vũ thâm trầm, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Hắn tất nhiên hiểu rõ chênh lệch binh sĩ giữa địch và ta, trong lòng luôn lo lắng không yên. Ầm một tiếng, Quan Vũ bạo phát toàn lực đẩy lùi Bảo Chấn Đan. Lúc này hắn một tay cầm đao lao về phía Bảo Chấn Đan, Thanh Long Yển Nguyệt đao bắn ra tia sáng chói mắt, Thanh Long Trảm Thần đao. Đây là đòn sát thủ áp đáy dương của Quan Vũ, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp cho nên hắn muốn một đao giết chết Bảo Chấn Đan. Bảo Chấn Đan cũng không phải là kẻ ngốc, trong nháy mắt hắn cảm giác được khí tức tử vong phả vào mặt, hắn không chút do dự, lúc này nhanh chóng lui về sau, nhưng đáng tiếc là hơi muộn. Quan Vũ cầm đao quét ngang đến, mặt đao phát ra ánh sáng như mặt trời lơ lửng trên không trung, vô số binh sĩ cả kinh ngẩng đầu lên, nhưng ánh sáng chói mắt lắc lư khiến bọn họ không thể mở được mắt. Hụt, một âm thanh da thịt bị xuyên thủng vang lên, ánh sáng biến mất, máu tươi bay đầy trời, chỉ thấy Bảo Chấn Đan bay ngược ra ngoài. Quan Vũ xem thường cười lạnh, nhưng ở thời khắc hắn chuẩn bị xoay người thì Bảo Chấn Đan bỗng khựng lại trên không trung. Bảo Chấn Đan ngẩng đầu lộ ra nụ cười dữ tợn, ở ngực hắn máu tươi đầm đìa, khiến cho lòng người rất lạnh. Quan Vũ, người quá coi thường ta. Bảo Chấn Đan cười lạnh mà nói, trong khi nói chuyện thân thể hắn bắt đầu tăng lên, trên mặt hắn lông tóc dài ra quỷ dị, khí tức tăng vọt. Quan Vũ thấy vậy chợt nhướng mày. Cùng lúc đó binh sĩ của Vương quốc Hắc Long cũng sắp bỏ lên vách đá. Thiên quân vạn mã, trốn áo bảo trống, thiết kỵ bước qua, vạn địch khắc. Ở cuối trăm vạn đại quân đông nghịt bỗng xuất hiện một đám thân ảnh màu trắng, vô cùng bắt mắt để người ta chú ý. Bảy ngoàn quân áo bảo trắng mang theo khí thế không gì cản nổi lao tới, quân hồn vô địch ngưng tụ thành hình. Bọn họ đi qua nơi nào nơi đó người ngã ngựa đổ, bụi bặm tung bay. Lực lượng mới của quân áo bảo trắng xuất hiện trong trăm vạn đại quân ở Vương quốc Hắc Long vô cùng tập trung ánh mắt, khiến cho tướng sĩ đang ở trên vách đá của Ngọc Quan Thành cũng bàn luận ầm ĩ. Đó là đội quân nào vậy? Là cứu binh sao? Cứu binh? Liên minh duy nhất của Vương quốc, ta là Thương Lam đã bị Việt Vương đánh chiếm, chúng ta còn lấy đâu ra cứu binh nữa? Thật là lợi hại, nhìn ra chỉ có mấy ngàn người mà cũng dám xông vào trăm vạn đại quân, dũng mãnh quá. Đừng buông lỏng, quân địch phía dưới đã sắp xông tới. Cung tiễn thủ không ngừng bắn cung, các binh sĩ còn lại thì thi triển các loại pháp thuật. Đáng tiếc là lực phòng ngự của binh sĩ giáp đen bên Vương quốc Hắc Long mặc ở trên người là rất mạnh, mỗi người thực sự là không hề kiêng kỵ cứ thế bỏ lên. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì không tới nửa phút quân sĩ bên địch sẽ leo lên tường thành. Ở trên không trung Bảo Chấn Đan đã biến thành dáng vẻ của nửa thú nhân, dáng người khôi ngô, áo giáp mơ hồ có xu thế không ngăn cản được lông bờm, bất cứ lúc nào cũng đột ngột nổ tung. Trên mặt hắn đã mọc đầy lông, đồng tử trong mắt đã trở thành màu xanh lục lạnh lẽo trông vô cùng đáng sợ, ký tức của hắn trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Bảo Chấn Đan và Quan Vũ cũng đồng thời chú ý tới quân đội áo bảo trắng xuất hiện, cho nên mới không lập tức chiến đấu với nhau. Chà chà, không nghĩ tới các người vẫn cầu được cứu binh, chỉ có điều tu vi trúc cơ cảnh, mấy ngàn người đã nghĩ muốn ngang dọc trong trăm vạn đại quân của ta sao? Bảo Chấn Đan lộ vẻ trêu tức cười nói. Quan Vũ đang hiếu kỳ, không biết quân áo bảo trắng là thế lực phương nào, nhưng hắn cũng không cho rằng quân áo bảo trắng có thể trợ giúp được gì cho Ngọc Quan Thành. Mấy ngàn tên binh sĩ trúc cơ cảnh đối mặt với trăm vạn tu sĩ luyện khí cảnh, tuyệt đối cũng chỉ là con đường chết. Trúc cơ và luyện khí chênh lệch thực sự có thể dựa vào số lượng để bù đắp. Đáng tiếc ở đây bọn họ đã đánh giá thấp quân đội áo bảo trắng, so với trăm vạn đại quân này thì thú triều càng nguy hiểm và đáng sợ hơn, mà quân đoàn áo bảo trắng còn có thể ngang dọc tung hoành. Bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Trên chiến xa trung tâm của quân áo bảo trắng, Trần Khánh giơ cao trường kiếm lớn tiếng hét, đặc biệt có lực trùng kích tâm tình, khiến cho tướng sĩ của áo bảo trắng huyết mạch sục sôi, mỗi người lại gân cổ đỏ mắt mà hò hét theo. 7.000 người phát ra khí thế chấn động toàn bộ chiến trường, ngay cả những binh sĩ còn đang ở trên vách đá cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân hồn vô địch của đội quân áo bảo trắng như ngưng thành thực chất, giống như cái vây của cá mập lượn qua trên mặt biển, đánh bay từng đạo binh sĩ của vương quốc Hắc Long. Những tiếng kêu rên thảm thiết hội tụ vào một chỗ quấy đảo phong vân. Mạnh thật, đồng tử của Quan Vũ co lại thì thào, rõ ràng hắn chưa từng thấy qua quân hồn ngưng thực như vậy. Bảo Chân Đàn cũng bị biểu hiện của quân áo bảo trắng làm cho kinh diễm, trong mắt hắn tràn đầy sát ý và sự u ám. Lúc này hắn liền chúi người phóng về phía quân áo bảo trắng, muốn tiêu diệt cái đội quân dị thường này trước. Quan Vũ vội vàng cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao xông lên đuổi theo. Quân áo bảo trắng rõ ràng là đang tới giúp, hắn tất nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Thời khắc này thực lực của Bảo Chân Đàn đã tăng lên gấp bội, tuy rằng thân thể càng khôi ngô tốc độ lại càng nhanh hơn, khoảng cách ngàn mét ngắn ngủi khiến cho Quan Vũ không thể theo kịp. Một đám tiểu tử như các ngươi cũng muốn đối nghịch cùng vương quốc Hắc Long ta. Bảo Chân Đàn tức giận cười nói, cuồng phong điên cuồng kéo lông bẩm của hắn khiến diện mạo dữ tợn của hắn càng được thể hiện rõ ràng. Trần Khánh mặc không đổi sắc, yêu vương hóa hư cảnh cũng không cách nào một đòn đánh nát được quân hồn vô địch của bọn họ, huống chi là Bảo Chân Đàn, hắn còn cách hóa hư cảnh đỉnh phong một đoạn chênh lệch không thể vượt qua. Đội quân áo bảo trắng vẫn anh dũng giết địch không thèm để ý tới Bảo Chân Đan từ trên trời lao xuống. Bảo Chân Đan một đao chém vào quân hồn vô địch, vây ở phía trên quân đoàn áo bảo trắng. Trong phút chốc lực trùng kích điên cuồng dâng lên, tàn sát bừa bãi, hất bay tất cả binh sĩ của vương quốc Hắc Long xung quanh ra ngoài. Cục diện lúc này là vô cùng hỗn loạn. Ngay sau đó sắc mặt Bảo Chân Đan biến đổi kịch liệt. Một giây tiếp theo hắn liền bị quân hồn vô địch chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Quan Vũ trợn tròn hai mắt. Đội quân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chỉ dựa vào mấy ngàn binh sĩ trúc cơ cảnh, không ngờ có thể đẩy lùi được cường giả hóa hư cảnh. Đây đơn giản là một chuyện không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là do điện hạ phái tới sao? Quan Vũ theo bản năng nghĩ tới, nhưng rất nhanh ý niệm này đã bị hắn loại bỏ trong đầu. Đội quân này rõ ràng là quân đội vương bài, mấy tháng không thể nào luyện thành như vậy. Nhưng hắn cũng không biết quân áo bảo trắng này thực sự chính là tần quân phái tới. Trên hoang nguyên vô tận, quân đoàn Long Khởi cũng nhanh chóng đi tới, bọn họ đi qua nơi nào thì bụi bặm tung bay, giống như có địa chấn đột kích vậy. Trên Mạnh Cơ Xa, tần quân rảnh rỗi đến mức buồn chán bỗng nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh mà hỏi. Nói xem, vương quốc thăng cấp Hoàng Triều không phải là cần có thần thú hay sao? Ngươi xem Hạo Thiên Quyển, Đắc Kỷ hay là Tiểu Ly có dùng được không? Lời này vừa nói ra, khóe miệng Hạo Thiên Quyển Đắc Kỷ co giật một cái, Tiểu Ly lại trợn tròn hai mắt vẻ mặt kinh ngạc có vẻ vô cùng khả ái. Những người khác thì đều ngẩn người, sau đó ồn ào cười ha hả. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười nói, điện hạ, thần thú không có khả năng ai cũng có thể làm được, chỉ có yêu thú nhận được khí vận thiên địa thử thách thì mới được chứ. Hạo Thiên Quyển và Đắc Kỷ chỉ là yêu vương, Tiểu Ly thì tuy là long tộc nhưng hiện nay long tộc có rất ít tồn tại nhận được số mệnh thử thách. Huống chi Tiểu Ly vẫn còn đang tuổi vị thành niên. Tần quân bừng tỉnh nhìn thấy là bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hạo Thiên Quyển tuy rằng trong Tây Du Ký được gọi là thần thú, thế nhưng ở đây có lẽ nó không được thế giới này thừa nhận. Về phần Đát Kỷ thì càng vô nghĩa, nàng chỉ là một con yêu hồ, thần thú đâu ra. Vương quốc Hắc Long gần đây lại đang lưu truyền tung tích của thần thú, Giả Tuân do dự nói, nhất thời đã thu hút sự chú ý của tần quân. Vương quốc Hắc Long... Tần quân không khỏi xa cảm suy nghĩ, vương quốc Hắc Long dám khai chiến về phía vương quốc Càn Nguyệt, trong mắt hắn đã là một con mồi. Rất nhanh trong đầu tần quân bỗng nhiên hiện ra một chủ ý khiến cho ánh mắt hắn chợt sáng lên. Chúng ta chia binh hai đường, ta dẫn một số người đi vương quốc Hắc Long, những người khác dẫn theo quân đoàn về vương quốc Càn Nguyệt. Tần quân mở miệng cười nói, làm cho mọi người giật mình kinh ngạc. Giả Tuân liền vội vàng khuyên nhủ, đây chẳng qua là lời đồn đại thôi, điện hạ không nên xem là thật. Không sao, ta tùy tiện giết chết hoàng đế của vương quốc Hắc Long, đến lúc đó bọn họ sẽ tự giác lui binh, Tần Quân cười nói, hiện tại đi giết chết hoàng đế của Vương quốc Hắc Long, chờ hắn trở về đăng cơ thì Vương quốc Hắc Long khẳng định lại trượng ra hoàng đế mới, lại đưa lên cho hắn giết, tương đương với hoàn thành đi 2% nhiệm vụ chém đế hoàng. Đúng là một chủ ý thiên tài. Tần Quân không nhịn được mà tự cho mình một điểm khen ngợi trí thông minh. Sở dĩ hắn không phái đám người Hồng Hải Nhi đi, đó là bởi vì nếu như hắn không tự tay giết thì không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cái này, Giả Tuân cũng bị biện pháp không đứng đắn của Tần Quân làm cho kinh sợ, không thể không nói đây ngược lại là một kỳ chiêu. Vương quốc Hắc Long không giống với Thương Lam, nếu như Tần Quân mang theo quân đoàn Long Khởi trực tiếp chinh chiến Vương quốc Hắc Long, sợ rằng Vương quốc Cản Nguyệt sẽ không chịu nổi, quốc gia bị phá hủy đầu tiên. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Tần Quân đứng dậy cười nói, trong khi nói chuyện hắn liếc mắt nhìn về phía mọi người, suy nghĩ xem nên dẫn người nào theo. Ông Hải Nhi sang Ngộ Tĩnh là phải dẫn theo rồi, như vậy thì mới có cảm giác an toàn. Mà chiến trường của Vương quốc Càn Nguyệt cũng cần có cao thủ để ngăn cơn sóng dữ. Thái Bạch, Nguyên Phách theo ta ở lại, ổn định nguy cảnh cho Vương quốc Càn Nguyệt, những người khác đều theo điện hạ, ngài thấy sao? Thái Bạch Kim Tình vuốt râu cười nói. Lý Nguyên Phách lúc này không nghe theo, nhưng Tần Quân cũng cảm thấy hắn thích hợp để tiến vào trong chiến trường, cho nên chỉ có thể khuyên hắn ở lại. Cuối cùng Tần Quân dẫn theo Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Hạo Thiên Khuyển, Đát Kỷ, Tiểu Ly chạy tới Vương quốc Hắc Long, nhưng người khác và quân đoàn Long Khởi tiếp tục về Càn Nguyệt. Cảm giác Hoàng Huynh muốn quậy cho Vương quốc Hắc Long long trời lở đất vậy. Ở trên mệnh cơ xa, Tần Vân nhìn bóng lưng của đám người Tần Quân bay đi mà cảm thán, nhưng người khác cũng lộ dáng vẻ dở khóc dở cười. Tần Quân hoàn toàn chính là một vị sát tinh, bất kỳ đi đến chỗ nào cũng để lại tai ương. Nó không chừng điện hạ còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, mọi người vừa nghe đều bật cười. Tần Quân trung quy có thể làm ra một ít chuyện mà người bình thường còn không cần nghĩ tới. Trúc Nghiên Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Quân, mãi đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt nàng mới thu hồi ánh mắt. Nàng hiểu rõ là mình quá nhỏ bé, đi theo Tần Quân chỉ làm liên lụy hắn thôi. Có lẽ ta cũng cần phải trở về. Trúc Nghiên Khanh thì thào lẩm bẩm, trong mắt nàng lóe lên một tia mê mang. Ở dưới chân Ngọc Quan Thành lúc này, đá vụn tung bay, bụi bặm cuồn cuộn. Quan Vũ ở phía trên tay cầm thanh long yển nguyệt đao khẽ thở dốc, gương mặt đỏ như quả táo đỏ của hắn, thoạt nhìn như một người không có vấn đề gì, đôi mắt phượng híp lại, khí thế phách tuyệt thiên hạ, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt phát ra, cuốn đi bụi bặm ở phía dưới. Chỉ thấy Bảo Chấn Đan giống như nửa người nửa thú, trốn trong vách đá, giờ phút này hắn đã không còn khí thế uy mãnh như lúc trước, lông bờm đã bị máu tươi, nhuỗm thành dữ tợn từng đoạn. Trong mắt hắn đều là vẻ hoảng sợ, người vẫn còn kém một chút. Quan Vũ từ trên cao nhìn xuống khinh thường nói, Bảo Chấn Đan nghe được vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại. Điểm cuối ở bên cạnh vách núi đó là tường thành của Ngọc Quan Thành, binh sĩ ở phía trên đều ngây người nhìn xuống phía dưới, thậm chí ngay cả cuộc chiến đấu giữa Quan Vũ và Bảo Chấn Đan đều bị bọn họ bỏ qua. Chạy mau, những người này đều là quái vật, bọn họ rốt cuộc là sử dụng pháp trận gì, vì sao không cách nào phá được? Bảo tướng quân thất bại rồi, chúng ta chạy đi. À, những người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại mạnh mẽ đến vậy? Ở dưới vách núi thi thể trải dài, máu chảy thành sung. 7.000 quân áo bảo trắng xông vào xông ra, thiết kỵ thậm chí dẫm đạp lên thi thể, khiến cho mặt đất nhìn thấy mà giật mình. 100.000 đại quân hiện tại chỉ còn phân nửa. Sau khi Bảo Chấn Đan bị thua, binh sĩ còn lại đã bắt đầu nảy sinh ý định thối lui. Quân áo bảo trắng thực sự là quá mức khủng khiếp. Quân hồn vô địch ở trên chiến trường đơn giản là một đại sát khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quan Vũ, nếu người giết ta, Vương quốc Hắc Long khẳng định không buông tha cho ngươi, sau này chắc chắn phải san bằng Càn Nguyệt các ngươi. Nằm trong vách đá, Bảo Chấn Đan lớn tiếng quát, đáng tiếc là hắn không biết rõ về Quan Vũ. Quan Vũ ngạo khí trùng thiên, làm sao mà hắn có thể kích thích được? Hừ, Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, một đao chém xuống, huyết quang vẩy ra, một cái đầu người theo vách núi lăn xuống, một vị cường giả hóa hư cảnh cứ vậy mà chết đi. Quan Vũ dù sao cũng là cường giả hóa hư cảnh tầng 9, có thể nói là vô địch trong hóa hư cảnh, một mình Bảo Chấn Đan đấu với hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Bảo Chấn Đan vừa chết, đại quân của Vương quốc Hắc Long còn sót lại khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, tất cả đều hoảng hốt lo sợ mà thoát đi. Giặc cùng chớ đuổi, Trần Khánh vội vàng kêu lên. Quân hồn vô địch mặc dù là mạnh, nhưng quân áo bảo trắng tướng sĩ cũng đều là người. Ác chiến hơn canh giờ, lại tổn hao nữa thì bọn họ cũng sẽ bị tổn thương. Đợi sau khi đội quân của Vương quốc Hắc Long lùi lại, Ngọc Quan Thành liên tiếp chuyển tới những tiếng hoan hô. Chúng ta thắng rồi. Không nghĩ tới chúng ta có thể đứng vững được. Nói đùa gì vậy, hoàn toàn là dựa vào quan tướng quân và thần quân ở phía dưới có được hay không? Thần quân, cái danh hiệu này rất hay, rất chuẩn xác. Mấy ngàn người mà đại chiến với trăm vạn đại quân quả thực phải được cho là thần quân. Cũng không biết bọn họ đến từ nước nào, không biết tới vương quốc Càn Nguyệt chúng ta cũng có cứu binh mạnh mẽ như vậy. Các tướng sĩ áo bảo trắng ở phía trên truyền đến tiếng hoan hô, họ đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Từ khi bước lên hành trình, quân áo bảo trắng chưa từng thua bại. Trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Lúc này Quan Vũ bay xuống hạ xuống trước mặt Trần Khánh, khớp tay cười nói, cảm ơn các vị huynh đệ đã tương trợ. Tuy rằng đám người Trần Khánh này yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng biểu hiện của quân áo bảo trắng vừa rồi có thể nói thiếu chút nữa là sáng mù cả ánh mắt. Ngay cả bảo trấn đan cũng không thể một kích phá vỡ phòng ngự của họ. Quân đội như vậy khiến tâm tư của Quan Vũ ngứa ngáy. So với quân áo bảo trắng thì đội quân ở Ngọc Quan Thành này quả thực giống như chó kiểng thôi. Tướng quân đa lễ, quân áo bảo trắng chúng ta chỉ phụng chỉ hành sự. Trần Khánh đáp lễ cười nói, quân áo bảo trắng, cái tên này nghe không sai. Trong lòng Quan Vũ tán thưởng, sau đó tò mò hỏi, chủ công của các ngươi là ai, đến từ quốc gia nào? Tất nhiên là Tần quân điện hạ. Trần Khánh ngưỡng ngực ngẩng đầu lên nói, hiện tại Tần quân danh chấn bát vương, hắn tự nhiên là lấy làm kiêu ngạo. Tần quân điện hạ, Quan Vũ giống như sét đánh, toàn thân đều choáng váng. Vèo. Ở dưới bầu trời xanh, một đoàn mây mù nhanh chóng lướt đi. Ngồi phía trên là Tần quân, là Đát Kỷ, Tiểu Ly, Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi cùng Hạo Thiên Khuyển. Không chỉ có Tần quân biết thuật điều khiển sương mù để đằng vân, những người khác cũng biết. Lúc này người phát động sương mù là Sa Ngộ Tĩnh. Thân là một tồn tại siêu cấp, thiên tiên cảnh tầng 9, thuật điều khiển sương mù đằng vân của Sa Ngộ Tĩnh là cực nhanh. Chỉ thời gian 2 canh giờ ngắn ngủi họ đã đi tới biên giới của Vương quốc Thương Lam và Hắc Long. Điện hạ, chúng ta trực tiếp xông vào hoàng cung của Hắc Long hay có dự định gì khác? Sa Ngộ Tĩnh quay đầu lại cười nói. Vương quốc Hắc Long cường đại, trong miệng hắn dường như là hậu hoa viên nhà mình. Ngay cả hoàng triều Nam Trác còn không ngăn cản được bọn họ, nữa là một vương quốc Hắc Long. Không vội, chúng ta lẻn vào trước, tìm hiểu một chút về tin tức của thần thú. Tần quân cười nói, hắn đã kích hoạt nhiệm vụ trong vòng 50 năm sáng tạo ra một cái hoàng triều, cho nên thần thú là quan trọng nhất. Bỏ qua cái này thì không có cơ hội tìm ra dễ dàng được. Ông Hải Nhi liền xem thưởng nói, thần thú có gì tốt chứ, còn không bằng khi ta Thánh Anh Đại Vương đánh bại yêu quái. Người thì biết cái thổ tả gì. Tần quân trợn trắng mắt, mặc kệ cái kẻ chỉ biết điên cuồng chiến đấu này. Lúc này hắn chợt thấy ở đường chân trời phía trước xuất hiện đường nét của thành trì. Sa Ngộ Tĩnh điều khiển mây mù cao hơn, cao tới mức mà người dưới mặt đất ngẩng đầu lên không nhìn thấy được. Tần quân âm thầm cảm thán, đây mới là lợi ích của thực lực à. Hắn đạt được thuế phàm cảnh tầng 4 mà cũng không dám bay cao như vậy, tính sơ qua nói không chừng cũng phải hơn vạn thước. Không thể không nói bầu trời của thế giới này rất cao, dường như bay cao thêm mấy vạn thước nữa cũng không ra khỏi được vùng khí quyển. Thậm chí ở đây cũng không phải là một tinh cầu nữa. Rất nhanh bọn họ liền bay vào phạm vi thành trì. Sau đó trong miệng Sa Ngộ Tĩnh nhắc nhở một câu, Tần quân nghe không hiểu. Một giây tiếp theo, Tần quân liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt hắn ngạc nhiên phát hiện mình đã hạ xuống mặt đất. Bán bánh nướng đây. Anh Phượng Lâu mở cửa, các cô nương xinh đẹp đang chờ các vị đại gia. Tiêu Cục nhận người, người giới luyện khí cảnh tầng 4 thì đừng tới. Nhường đường, mau mau nhường đường. Những tiếng ồn ào truyền vào trong tai Tần quân, chỉ thấy bọn họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Nhìn lại thì đám người Sa Ngộ Tĩnh đều như cười như không theo dõi hắn, Đát Kỳ và Tiểu Ly còn che miệng cười duyên. Không xong, mất thể diện. Tần quân thầm mắng, hắn vội vàng, giả bộ ho khan một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài hẻm nhỏ. Tuy rằng rất tò mò Sa Ngộ Tĩnh sử dụng pháp thuật hay thần thông gì, nhưng hắn không có mặt mũi để hỏi à. Ta nói với các ngươi này, ở trong Vũ Hội Tiềm Long đã cùng với Tần quân kết nghĩa. Vừa mới đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Tần quân liền bị một giọng nói thu hút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh một cửa hàng cách đó không xa, có 4 gã trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm, bọn họ 3 nam 1 nữ. Từ trên trang phục của họ có thể nhìn ra 4 người đều là con cháu của Phú gia. Mẹ nó, ta kết nghĩa huynh đệ với ngươi khi nào? Tần quân giở khóc giở cười, hắn như thế nào lại không nhớ rõ là mình đã kết nghĩa huynh đệ chứ hả? Người nói chuyện là một thanh niên mặc áo lam, anh tuấn tiêu sái, mặt như quan ngọc, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, khiến người ta có một loại cảm giác tà mị. Lúc này hắn đang nói khoác với 3 gã đồng bạn. Ta và Tần quân gặp nhau ở Hoàng Triều, Lạc Yên Thành, lúc đó lại kinh sợ vì thiên nhân mà kết bái làm huynh đệ. Khoác lác, người cứ tiếp tục khoác lác đi. Tần quân đảo mắt, đám người Đát Kỷ phía sau lại càng thấy buồn cười hơn. Vậy người vì sao bị đào thải trong thí luyện thành? Nữ tử duy nhất trong 4 người tò mò mà hỏi. Nàng tuy rằng bộ dáng không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng khá dễ nhìn, bộ dạng của một chú chim nhỏ nép vào người ta vậy. Đối mặt với lời truy hỏi của nàng, thanh niên mặc áo bào màu lam hoàn toàn không hề xấu hổ, trái lại giả vờ làm ra bộ dáng xúc động cảm khái. Ta gặp phải kẻ gian ám toán, bị mười mấy tu sĩ kim đan cảnh truy sát, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bị đào thải. Hiền đệ tần quân của ta bởi vì tức giận mà điên cuồng tàn sát đám tu sĩ tham gia thí luyện thành, dẫn đến thí luyện thành phải kết thúc sớm. Cái em gái ngươi, ai là hiền đệ của ngươi chứ? Tần quân nhất thời không thể nhẫn nhịn, hắn không ghét người khác thích thể hiện, nhưng không thể giả vờ đến trên đầu hắn được. Ở thời điểm hắn chuẩn bị tiến lên đánh người thanh niên mặc áo lam một trận tơi bời, phía trước bỗng truyền đến những tiếng ồn ào náo động. Trên đường phố, các tu sĩ và dân chúng đều bước tới, ngay cả bốn thanh niên mặc áo màu lam kia cũng đứng dậy đi ra, dường như là có sự kiện trọng đại nào đó sắp phát sinh ở đây. Đi, chúng ta cũng qua đó xem thử một chút. Tần quân vất tay nói, tiếp trước hắn làm người Hoa, chính gốc, thích xem náo nhiệt chính là truyền thống của người Trung Quốc. Những người khác thì không có ý kiến, tất cả mọi người theo chân tần quân tới đây. Rất nhanh bọn họ rẽ qua đầu đường đi tới phía sau đoàn người. Phía trước có một chỗ thạch đài, phía trên có hơn 10 người hình quan binh đang đứng. Ở giữa đài trên tấm ván gỗ có trăng một bố cáo, phía trên đơn giản vẽ một sinh vật thần bí, có bộ dạng giống như sư tử, bên cạnh còn viết lệnh treo thưởng. Gần đây, bên trong vương quốc lưu truyền bóng dáng của dị thú, hơn nữa rất có khả năng sẽ là thần thú. Triều đình trước đó không lâu mới ban bố lệnh treo thưởng, lần này lại trọng thưởng gấp đôi. Phàm là người có thể cung cấp tin tức hữu dụng để bắt được dị thú, đều có thể tới quan phủ của địa phương lĩnh thưởng, thậm chí là được phong quan tước. Một tên quan viên trong đó cao giọng hô lên, khiến cho quần chúng vây xem phía dưới phải bàn luận ầm ĩ. Lại là con dị thú này, gần đây huyên náo toàn quốc gây ra mưa gió. Chà chà, thực sự là thần thú sao? Sao không phải chỉ là một con yêu thú thôi đấy chứ? Ngu ngốc, thời điểm thần thú xuất hiện sẽ gây ra dị tượng kỳ lạ. Có người nói lần trước con thần thú kia xuất hiện ở kinh thành, trời giáng hoa sen, thần quang bảy màu treo ngang phía chân trời. Thật hay giả đây? Cảm giác sao mơ hồ quá vậy? Đoán chừng là thật, ta cũng từng nghe nói qua. Tu sĩ dân chúng châu đầu ghé tai nói chuyện, loại tồn tại thần thú này là thứ ở trong truyền thuyết, tất nhiên là khiến cho bọn họ hiếu kỳ. Thần sắc của tần quân thoáng động lộ vẻ vui mừng. Xem ra, lời đồn về thần thú ở vương quốc Hắc Long là sự thật. Nếu như là giả thì triều đình Hắc Long tất nhiên không có khả năng gây chiến. Điện hạ, vậy tiếp theo chúng ta làm như thế nào đây? Giang Hồ Tĩnh không khỏi vì nhìn vì phía tần quân mà hỏi ý. Thái Bạch Kim Tinh không có ở đây, người nhiều mưu trí nhất có thể là tần quân mà thôi. Tần quân xoa cằm trầm ngâm nói, đi tới Mệnh Cơ Các trong thành để xem trước một chút. Mệnh Cơ Các này không chỉ ban bố các loại danh sách, nhiệm vụ hay là tiêu thụ các loại pháp khí công pháp đan dược, mà còn là tổ chức tình báo đỉnh cấp, có thể nói là vạn năng, nhưng cũng là tổ chức khiêm tốn nhất, ít có sự phát sinh tranh chấp. Những người khác đều gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó xoay người liền đi. Đối với lệnh treo thưởng, bọn họ tất nhiên không quan tâm, bọn họ tới vương quốc Hắc Long là để bắt thần thú và giết hoàng đế, làm sao có thể lưu ý tới một chút phần thưởng nhỏ nho như vậy. Xem ra đây là cơ hội của chúng ta. Người thanh niên mặc áo lam lúc trước nói khoác mình và tần quân lại nhằm kết nghĩa, khẽ cười nói, trên mặt hắn đầy vẻ tự tin, vứt bỏ sự khoác lác ra thì nhìn hắn quả thực có thể coi là tuấn tú lịch sự. Ba bạn đồng hành không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn, khiến cho người thanh niên áo lam không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu. À, đây không phải là Giang Minh thiên tài nhân bảng sao? Bên cạnh có người nhận ra thân phận của thanh niên áo lam, nhất thời ồ lên, tất cả đều vây quanh Giang Minh. Khách khí, khách khí. Giang Minh chắp tay nhìn mọi người chung quanh cười nói, khiến cho ba người bạn đồng hành của hắn không khỏi sùng bái nhìn về phía hắn. Có thể so với yêu nghiệt tuyệt thế như tần quân, Giang Minh này không đủ nhìn, thế nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi của vương quốc Hắc Long, hắn tuyệt đối được cho là hàng đầu. Ở bên trong vương quốc Hắc Long, người tiến thân thành thiên tài nhân bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau vũ hội Tiềm Long thì Giang Minh bao giờ cũng khoác lác là mình có liên quan tới tần quân. Hắn cho rằng địa vị của mình và tần quân cách nhau không xa, không sợ bị vạch trần. Hắn mượn danh tiếng của tần quân để trèo lên, khiến cho hắn thu hút được rất nhiều danh vọng, thậm chí là cả nữ nhân nữa. Đương nhiên, tần quân cũng là người hắn sùng bái nhất, thậm chí là thần tượng của vô số người trẻ tuổi. Dẫn theo một nhóm thủ hạ đại náo hoàng đô, giết chết Lạc Hoàng, nổi danh thiên hạ, tuyệt đối là một cái truyền kỳ của giới trẻ. Một đường hỏi thăm thì đám người tần quân cuối cùng đi tới trước lầu của Mệnh Cơ Các. Ở đây cũng sở hữu 4 tầng lầu, từ bên ngoài nhìn lên giống như một tòa tháp vậy. Cửa lớn cao tới 3 thước, các tu sĩ ra ra vào vào, kinh doanh ngược lại có chút sôi nổi. Đám người tần quân trực tiếp đi vào, đập vào trong mắt chính là một đại sảnh rộng rãi, sát bên ngoài bày từng quầy hàng chuyên để giải đáp cho người ta tiến vào. Các khách quan cần gì không ạ? Một người hầu đi tới cười hỏi, ánh mắt hắn rơi trên người Đát Kỷ và Tiểu Ly, thoáng dừng lại một lát sau đó dịch chuyển đi, tố chất tâm lý thực ra khá tốt. Tin tức, tần quân nhìn lướt một vòng sau đó khẽ nói hai chữ. Đồng tử của người hầu này co lại, bình thường người tới mua tin tức đều không đơn giản, hơn nữa hắn luôn cảm thấy tần quân nhìn có chút quen mắt. Vậy các vị khách quan theo ta lên lầu 2. Người hầu cung kính nói xong, liền đi về phía thang lầu bên cạnh. Tần quân chú ý tới một vị tu sĩ, tiến tới đều có người tiếp đãi, chỉ dựa vào điểm này đã hơn rất nhiều thương hội rồi. Mệnh Cơ Các không hổ danh là một thế lực đỉnh cấp, một chi nhánh nho nhỏ đã có hào khí như vậy. Đi tới lầu 2, người hầu dẫn theo đám người tần quân đi về phía một quầy nhàn rỗi ở trong góc. Tần quân có chú ý tới số lượng người ở lầu 2 ít hơn rất nhiều, hơn nữa có chút yên tĩnh, phần lớn mọi người đều là lời nhỏ tiếng khẽ. Tuy nhiên điều này cũng hết sức bình thường, ai sẽ lớn tiếng nói ra tin tức của mình cơ chứ? Tần quân kéo cái ghế ngồi xuống, đám người Đát Kỷ đứng sau lưng hắn. Trước quầy có một tầng tấm ngăn vách, lộ ra một cái lỗ thủng, chỉ có thể nhìn thấy mặt người bên trong. Đó là một lão nhân, thoáng nhìn có chút gầy gò, nói năng thận trọng. Người nghĩ muốn tin tức gì? Lão nhân hỏi. Trong khi nói chuyện, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía tần quân, rất nhanh ánh mắt liền cố định trên người tần quân. Thoáng một chút, lão nhân bỗng đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế đang ngồi ngã vật ra đất, đưa tới động tĩnh khiến tất cả mọi người lầu 2 nhíu mày nhìn qua. Ngươi là bá vương tần quân. Lão nhân khom cái lưng ghé vào trước lỗ thủng trên tấm ngăn, run giọng hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn tần quân, dường như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ. Dáng vẻ kích động này của hắn khiến tần quân không ngờ tới, là niềm vui bất ngờ hay là kinh hoàng đây? Đúng vậy, tần quân không mặn không nhạt mà đáp, hắn cũng có chút buồn bực. Lão đầu này làm thế quái nào mà nhận ra hắn vậy? Thế giới này cũng không có ghi âm và kỹ thuật ghi hình. Danh tiếng của tần quân rất rộng, nhưng thật ra để choán ở trên đường cái nói mình là tần quân thì chắc không ai tin, bởi vì rất ít người có thể thực sự trông thấy tướng mạo của hắn. Quả nhiên là bá vương, thứ lỗi không thể tiếp đón từ xa. Lão nhân vội vàng đẩy cửa ngầm bên cạnh đi tới, kích động nắm tay của tần quân nhỏ giọng nói, giống như một fan hâm mộ cuồng nhiệt được nhìn thấy thần tượng của mình. Khóe miệng tần quân nhất thời co rút lại, hắn từ trong bàn tay của lão nhân rút tay về, sau đó không để ý hỏi, ngươi làm thế nào để nhận ra ta? Mệnh Cờ Các chúng ta đã mời thuật sĩ vẽ lại khuôn mặt của ngài giống như người thật, để cho tất cả thành viên Mệnh Cờ Các đều phải nhớ kỹ ngài. Lão nhân cung kính nói, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang đám người Đát Kỷ một lượt, nhất là khi nhìn thấy được Sa Ngộ Tĩnh và Hồng Hải Nhi, đồng tử của hắn không khỏi co rút lại, sau đó không dám nhìn nữa, trong lòng hắn lại dâng lên sóng to gió lớn ngập trời. Tần quân không ngờ là dẫn theo hai thủ hạ mạnh nhất tới Vương quốc Hắc Long, lại liên tưởng đến Vương quốc Hắc Long gần đây đang khai chiến đối với Vương quốc Cản Nguyệt, tim của lão nhân này không chịu được mà điên cuồng nhảy dựng lên. Những người khác bên trong lầu 2 đều kinh ngạc nhìn về phía đám người tần quân, chẳng lẽ thân phận của bọn họ không đơn giản sao, không ngờ có thể khiến cho người của Mệnh Cơ Các kích động đến thế. Ta muốn mua tin tức, thế nào, không chiêu đãi ta sao? Tần quân cười hỏi, khiến lão nhân sợ hãi không thôi. Ta dẫn ngài tới lầu 4, thân phận của ngài như vậy khẳng định là không thể do nhân vật như ta chiêu đãi được. Lão nhân ưỡn ngực nghiêm mặt cười nói xong liền dẫn đường cho tần quân. Tần quân và những người sau lưng hắn, trong lòng đầy cảm thán, đây cũng là lợi ích do lanh tiếng và thực lực mang lại, đi tới chỗ nào cũng có người tôn trọng ngươi. Đương nhiên gặp phải một ít thằng hề nhảy nhót, có mắt mà không có chồng thì khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ khác. À, bọn họ là ai lại có tư cách lên lầu 3? Lầu 3, lầu 4 đều là những người có thân phận mới có thể bước lên, xem ra bọn này không đơn giản. Đừng có nhìn nữa, cẩn thận là đắc tội với người ta. Dù sao nơi này cũng là biên cảnh của Vương quốc Hắc Long, gặp phải một ít người quyền cao chức trọng cũng hết sức bình thường. Các tu sĩ ở lầu 2 nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không ít người còn ghi nhớ khuôn mặt đám người tần quân, đều lần sau nếu như có gặp phải bọn họ cũng không thất lễ. Cùng lúc đó thì đám người tần quân đi tới lầu 4, lầu 4 lúc này cũng vô cùng an tĩnh. Bà lão giả mặc áo bào đen đang đứng vây quanh lò luyện đan để luyện công. Ba vị đại nhân, lão nhân dẫn đường kích động kêu lên, phá tan sự yên tĩnh. Một lão già chọc đầu trong đó trầm giọng quát, không phải nói là không có việc thì đừng quấy rầy chúng ta sao? Giọng điệu của hắn không vui, nếu như là ngày thường lão nhân dẫn đường khẳng định đã khiếp sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, nhưng giờ phút này hắn vẫn kích động, hạ giọng tiếp tục kêu lên, có khách quý. Ừ, có khách quý gì chứ, hôm nay chúng ta không tiếp khách. Lão già đầu chọc hừ lạnh nói, trong khi nói chuyện hai tay hắn vỗ một cái, hỏa diễm ở dưới lò luyện đan càng thêm mãnh liệt. Tần Quân nghe được không khỏi nhíu mày, lão nhân này cũng dám đùa giỡn, chơi bài lớn sao? Lão lửa ngốc, mau đứng lên, đừng chậm trễ thời gian của điện hạ nhà ta. Ông Hải Nhi nhịn không được quát lên, đối với hắn mà nói, mệnh cờ các này tính là cái rắm gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối tất cả chỉ là phủ vân. Hắn không tin trong mệnh cơ các này cũng che giấu một tồn tại siêu nhiên có thể sánh với hồn thượng cổ. Bà lão nhân đồng thời mở mắt, ánh mắt không tốt nhìn về phía Hồng Hải Nhi, nhưng rất nhanh sắc mặt bọn họ đều có biến hóa kịch liệt. Lão già đầu chọc lúc trước còn có chút kiêu ngạo lại nhảy dựng lên, run giọng nói. Các hạ là bá vương Tần Quân và thánh anh đại vương sao? Trên cái đầu chọc sáng bóng của hắn không nhịn được mà nhểu ra mồ hôi lạnh, ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Hải Nhi càng tràn ngập sợ hãi và lo lắng. Cái biệt danh Thánh Anh Đại Vương đã truyền khắp cả Nam Vực, kích thước chỉ giống như đứa trẻ sơ sinh, mũi phun ra lửa cháy, ngập trời, thậm chí ngay cả tiên hoàng Bắc Cung Tổ của Hoàng Triều Nam Trắc cũng bị hắn giết chết trong nháy mắt, thực lực của hắn có thể nói là sánh được với thần linh. Tần Quân có chút lãnh đạm trả lời một câu, tâm tình của hắn đều đã viết cả trên mặt, điều này khiến cho bà lão nhân sợ hãi không thôi. Lão nhân dẫn đường vừa nhìn tình hình có chút không đúng vội vàng chạy ra. Bớt nói những lời dư thừa đi, ta cần tin tức về thần thú trong vương quốc Hắc Long ở gần đây. Tần Quân khoát tay nói, hắn cũng không có tâm tình lãng phí thời gian với mấy lão đầu yếu ớt của mệnh cơ các này. Thần thú? Toàn thân của ba lão nhân run lên, mới vừa rồi bọn họ còn buồn bực Tần Quân vì sao chạy tới vương quốc Hắc Long, hóa ra là vì cái này. Ta đi lấy tư liệu cho ngài. Lão giả đầu chọc dẫn đầu nói, sau khi nói xong liền xoay người chạy đi, sợ bị Tần Quân gây phiền toái. Hai lão nhân khác sau khi phản ứng lại cũng xoay người đi tìm tư liệu. Tần Quân lắc đầu cười, sau đó tới một góc kéo ghế ngồi xuống. Bà lão đầu này vẫn còn rất biết cách cân nhắc nha. Ông Hải Nhi cười đùa nói, may mà ba lão nhân đã đến gian phòng bên trong, bằng không nghe được lời của hắn khẳng định sẽ thổ huyết. Nếu không biết thân phận đám người Tần Quân thì còn tốt, nhưng họ thân là người quản lý của mệnh cơ các ở đây, bọn họ đã nhìn qua bức họa về đám người Tần Quân. Hơn nữa gần đây khắp nơi đều lưu truyền truyền kỳ về đám người họ, bọn họ sớm khắc sâu vào ký ức, cho nên mới có thể liếc mắt nhận ra. Hoàng Triều cũng bị đám người Tần Quân dẫm đạp, huống chi là mệnh cơ các nho nhỏ, hy vọng là có thể nhận được tin tức hữu dụng. Tần Quân nhín vai cười nói, hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian đi tìm thần thú. Điện hạ, có cần hiện tại đi ta đi giết chết hoàng đế của vương quốc Hắc Long, rồi trở về cùng ngài đi tìm kiếm thần thú hay không? Giang Ngộ Tĩnh thấp giọng hỏi. Những lời này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn, toát mồ hôi, bị người giết thì ta còn hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì? Tần Quân liền vội vàng cự tuyệt, không được, ta phải tự mình giết hắn, dù sao cũng là hoàng đế của một quốc gia, hắn phải được đối xử có chút bình đẳng chứ. Hắn nói rất hùng hồn và chính nghĩa, nhưng Đát Kỷ luôn cảm thấy là người này có âm mưu, nàng đã làm bạn với Tần Quân một khoảng thời gian khá dài, biết rõ tiểu tử này là không có lợi thì không có dậy sớm tập thể dục đâu. Ở ngàn dặm xa xôi tới vương quốc Hắc Long để giết hoàng đế tuyệt đối là có thứ gì hắn muốn có. Tần Quân qua ca giỏi quá, Tiểu Ly si ngốc cười nói. Tần Quân nghe được lại cười hăng hắc, khóe miệng Đát Kỷ thì co giật, cô nương ngốc. Đúng lúc này ở trên đầu thang lầu có người đi tới, thân mặc đồ đen, đầu đội mũ, hắn cúi đầu khiến người ta nhìn không rõ gương mặt, trong tay cầm trường kiếm. Hình như là bình thường, nhưng Tần Quân lại cảm giác được có một tia sát khí nhàn nhạt. Nam tử áo đen vừa tới, nhiệt độ của lầu 4 dường như thấp xuống không ít. Quản sự sao? Nam tử áo đen trầm giọng hỏi. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Tiểu Ly vừa cười vừa nói, dù sao hắn cũng không phải quản sự ở đây. Ông Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển đều là tồn tại đã ngoài há hư cảnh, tự nhiên không để ý tới sự tồn tại còn yếu ớt hơn so với bọn họ, và cũng không để ý tới nam tử áo đen. Ta hỏi các ngươi có thể nào lại vô lễ như thế? Nam tử áo đen trầm giọng nói có chút ý không tốt. Đừng có ồn ào, bằng không ra ra một tát đập chết ngươi. Ông Hải Nhi mắng, nếu không phải gần đây, Tần Quân chăm sóc dạy bảo hắn rất tốt, thì hắn hẳn là đã trực tiếp động thủ rồi. Ra ra, nam tử áo đen nhất thời tức giận liền rút kiếm, đám người Sa Ngộ Tĩnh thấy vậy không khỏi nhau mắt lại. Lúc này ba lão nhân ôm một đống ngọc giản đi ra, lão già đầu chọc thấy hắn rút kiếm vội vàng kêu lên, Quách tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Hử, những người này vô lễ với ta, đuổi bọn chúng xuống, bằng không ta phiền lòng sẽ giết chết bọn chúng. Nam tử áo đen này gọi là Quách tiền bối hừ lạnh một tiếng. Ba lão nhân nghe được khóe miệng co giật một hồi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Đuổi chúng ta đi xuống sao? Tần Quân buồn cười nhìn người được gọi là Quách tiền bối này, quả nhiên đủ bá đạo. Chỉ là bởi vì đoàn người mình không phản ứng với hắn, hắn liền muốn đuổi người, thậm chí giết người, không biết trời cao đất rộng. Ba người nắm quyền của Mệnh Cơ, các khiếp sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, bọn họ vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Quách tiền bối, cần gì phải nổi giận? Đúng vậy, có gì hiểu nhầm sao, hòa giải là được. Các người đều là khách quý, cũng đừng làm chúng ta khó xử. Chân mày Quách tiền bối nhíu chặt lại, hắn không nghĩ tới ba người kia không ngờ vì đám người Tần Quân mà không nể mặt hắn. Bản thân hắn không phải là người của Mệnh Cơ Các, tất nhiên không thể nhận ra gương mặt của Tần Quân được. Cao thủ thì đều lưu ý mặt mũi, nhất là một ít người cao ngạo. Chỉ có điều nếu có thể khiến ba người họ đối xử cung kính như vậy, thì nói rõ lai lịch của đám người Tần Quân không tầm thường. Nhưng mà thua người không thể thua khí thế. Ôm niềm tin này, Quách tiền bối hử lạnh. Hử, cho rằng gia thế tốt thì có thể không coi ai ra gì sao? Cẩn thận sau đó bị hại. Ngoại trừ Sa Ngộ Tĩnh ra, những người khác thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, cho nên hắn cho rằng đám người Tần Quân đến từ một gia tộc lớn, mà Sa Ngộ Tĩnh chính là thủ vệ của bọn họ. Miệng tiện, Ngộ Tĩnh, tát hắn một cái ném xuống dưới, nhưng đừng đánh chết là được. Tần Quân lạnh lùng nói. Thực sự cho rằng bọn họ dễ khi dễ hay sao? Vừa dứt lời, Sa Ngộ Tĩnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Quách tiền bối. Đồng tử trong mắt Quách tiền bối co lại, hắn vừa định giơ tay, một cái tát của Sa Ngộ Tĩnh đã rơi vào trên mặt. Lực lượng cường đại khiến cho hắn nháy mắt mất đi ý thức, máu tươi còn mang theo 14-15 cây răng bay ra, cây mũ cũng rơi xuống trên mặt đất. Quách tiền bối chập chức là đập xuyên qua cả bức tường bay ra ngoài rơi xuống đường phố phía dưới. Các nữ tử hài đồng lui tới gần đó phải khiếp sợ mà thét lên chói tai. À, đây không phải Hắc Y Kiếm Cuồng Quách Chí Đạt hay sao? Hắc Y Kiếm Cuồng, vị cường giả thuế phong cảnh đỉnh phong kia. Đúng vậy, là hắn. Lần trước tả ven hồ Hắc Long đã từng nhìn thấy hắn. Lúc đó, hắn cầm kiếm đâm một con ác dao, có thể nói là phong thái bức người. Chà chà, hắn thế nào lại từ bên trên Mệnh Cơ lầu ngã xuống vậy, hơn nữa còn bị người ta đánh xỉu. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ tập trung tới, có thể thấy được là danh tiếng của Quách Chí Đạt để lớn tới mức nào. Trong đám quần chúng vây xem, còn có rằng mình lúc trước khoác lác mình là huynh đệ kết bái của Tần Quân, hắn đang cùng ba người bạn đồng hành cảm khái. Quách Chí Đạt này cũng coi như là một nhân vật, không nghĩ tới lại rơi vào kết cục chật vật như thế. Đáng tiếc. Giang đại ca, nghe lời này của Giang đại ca thì đại ca và hắn có từng giao tiếp sao? Một người bạn đồng hành tò mò hỏi. Không tính là giao tiếp, hắn tuy rằng tu vi cao nhưng đã hơn 200 tuổi rồi. Thành tựu của ta sau này khẳng định sẽ vượt qua hắn, tất nhiên không nghĩ muốn kết giao với hắn. Dù sao thì huynh đệ của ta là Tần Quân, thân phận vẫn còn bày ra ở đó. Giang Minh lắc đầu cười nhạt mà nói, giọng điệu xem thường của hắn khiến ba người bạn đồng hành sùng bái không thôi. Huynh đệ Tần Quân, thân phận này thực sự quá chói mắt. Cùng lúc đó trên lầu 4 của Mệnh Cơ Các, Tần Quân đứng dậy cười nói, đuổi con ruồi đi rồi, chúng ta tiếp tục. Ba lão nhân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể làm như chuyện này chưa hề phát sinh. Hắc Y Kiếm Cuồng Quách Chí Đạt tuy rằng khiến bọn họ rất tôn kính, nhưng so với Tần Quân mà nói căn bản không đáng để nhắc tới. Quách Chí Đạt cũng không dám gây khó dễ cho Mệnh Cơ Các, nhưng Tần Quân thì không. Hoàng Đô Nam Trác hắn cũng dám gây ầm ĩ, huống chi là Mệnh Cơ Các nho nhỏ. Đương nhiên nếu là tổng đà của Mệnh Cơ Các thì bọn họ không sợ, chỉ có điều bọn họ cũng không có tư cách lăn lộn đến tổng đà Mệnh Cơ Các. Tổng đà đối với họ mà nói chỉ là một lời đồn đại truyền thuyết thôi. Nghĩ tới đây, ba lão nhân vội vàng đặt ngọc giản ôm trong lòng lên bàn. Lão già đầu chọc quay đầu nói, Tần Điện Hạ, ở đây đều là tin tức liên quan tới thần thú kia. Tần Quân thấy vậy không khỏi cảm thấy đau đầu. Trên bàn này có khoảng hơn 10 cái ngọc giản, ai biết tin tức bên trong cái nào là thật. Các người có thể lấy ra tin tức nào thật nhất ở trong đó hay không? Tần Quân nhíu mày, hỏi bọn họ như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.